Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, hẹn tại Giang Châu. Điện thoại một đầu khác, lão bản thoáng sửng sốt một chút. Hắn làm sao đột nhiên liên hệ ngươi rồi? Hắn nói là muốn một lần nữa dựng lên đến dược tuyến. Nghĩ tại chúng ta chỗ này cầm hóa. Tóc húi cua trung niên lời nói lưu loát đáp lại nói. Ta thăm dò một cái. Hắn nói mình đã theo Mã ra người đàm luận tốt. Phía trên cũng có hắc phố cảnh ti lão Lý bảo bọc. Nghe ý tứ, hiện tại chỉ còn lại chúng ta gật đầu. Khang ca a, ngươi hiểu rõ Tề Long trong nhà tình trạng sao? Lão bản đột nhiên hỏi. Coi như hiểu rõ, bởi vì A Long đã nói với ta trong nhà hắn một ít chuyện. Khang ca gật đầu, vừa rồi ta theo kia tiểu tử nói thời điểm. Hắn nói tin tức cùng ta hiểu rõ, cơ bản đều có thể chống lại, mà lại có chút tư liệu có thể tra được, nhưng có chút sinh hoạt chi tiết, chỉ có thời gian dài ở cùng một chỗ người mới có thể nói rõ. Vì lẽ đó, cá nhân ta phán đoán, kia tiểu tử không có nói láo, hắn hẳn là Tề Long thân đệ đệ. Lão bản trầm mặc, người cảm thấy ta muốn hay không gặp hắn một chút. Khang ca đợi sau khi mới thử thăm dò nói ra, Tùng Giang thị trường bị diệt đi, chúng ta tổn thất trọng yếu xuất hàng con đường. Không đến 2 tháng thời gian, ta bên này hàng hóa cũng đọng lại không ít. Vì lẽ đó ta cảm thấy cùng hắn tiếp xúc một chút cũng tốt. Vạn nhất hắn thật có năng lực đem sự tình làm thành, chúng ta không phải cũng tỉnh ngay sau một lần nữa bố cục Tùng Giang sao? Có chút mạo hiểm, lão bản khẽ lắc đầu. Tề Long đệ đệ, vạn nhất đã bị Viên gia khống chế làm sao bây giờ? Nếu là hắn cố ý điều ngươi, ngươi lại thế nào ứng đối? Ta không sợ Tùng Giang Viên Hoa, nhưng ta sợ sau lưng của hắn dược vật công ty A. Chúng ta tự mình sản xuất dược phẩm, ở các nơi đều đánh sâu vào thị trường của bọn hắn. Vì lẽ đó Viên gia cùng dược vật công ty bên kia, cùng đại lượng thu tiền quan hệ, đều ước gì sớm một chút tìm tới chúng ta, đem chúng ta chơi chết. Hẳn là sẽ không a. Khang ca nhíu mày nhíu chặt nói. Tùng Giang sự tình, ta tìm người dò xét một chút. Cái này Tề Long đệ đệ Tề Lân, là giết Viên Hoa thân tiểu thúc, còn có phía dưới một cái cao tầng lão hổ, mới bị ép chạy ra khu 9. Loại này thù, tùy tiện không giải được chứ. Cái này Tề Lân còn có người trong nhà sao? Lão bản hỏi, có, còn có một cái lão mụ, một người muội muội, nếu như hai người này trước bị Viên Hoa khống chế, cái kia Tề Lân có khả năng hay không phối hợp bọn hắn? Lão bản lại hỏi, Khang ca nghe tiếng không nói gì, Tùng Giang tình huống cụ thể, chúng ta đều không phải hiểu rất rõ, nếu như bây giờ Tề Lân bị khống chế lại, vậy ngươi lộ diện một cái liền khẳng định sẽ bị để mắt tới. Bọn hắn đều không cần lập tức động tới ngươi, chỉ cần vuốt vuốt ngươi đường dây này, liền có thể tìm tới chúng ta. Lão bản phi thường cẩn thận nói ra, nếu như chúng ta bại lộ, cái kia lấy hiện tại thân thể, đối mặt mấy lần dược vật công ty cùng chính trị quan hệ vây quét, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Khang ca nghe nói như thế, trong lòng cũng có chút do dự, chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục sinh ra dược phẩm, cái kia ở thời đại này liền sẽ không thiếu thị trường. Mà bây giờ chúng ta theo mấy nhà quan phương tán thành dược vật công ty so, còn lộ ra rất nhỏ yếu. Vì lẽ đó muốn phá lệ cẩn thận, trước cầu sinh tồn, lại cầu phát triển. Lão bản thấp giọng khuyên nói ra, ta không đề nghị mạo hiểm tiếp xúc Tề Lân. Người tốt nhất là ẩn, tạm thời từ bỏ Tùng Giang đường dây này. Khang ca giờ phút này trong lòng có hai loại ý nghĩ. Thứ nhất, hắn cùng Tề Long quan hệ phi thường sát, không sau đó người cũng sẽ không ở dự cảm đến mình có thể muốn xảy ra chuyện tình huống dưới, đem hắn phương thức liên lạc giao cho mình đệ đệ. Vì lẽ đó Khang ca là nghĩ kéo Tề Lân một cái. Thứ hai, Khang ca tại cái này tự mình sản xuất dược vật đoàn đội chung, làm chính là phụ trách khu vực thị trường nhân vật. Tùng Giang bên này một mực là hắn ăn tuyến. Nếu như ngày sau đứt mất, vậy chính hắn chẳng những muốn tổn thất đại lượng kinh tế lợi ích, mà lại cũng gặp phải muốn tại đoàn đội nội địa vị hạ xuống quẫn cảnh. Vì lẽ đó Khang Ca châm trước liên tục về sau, mới cắn răng tiếp tục tranh thủ nói. Ta cảm thấy Tề Lân không có vấn đề gì. Bởi vì ta nghe nói Hắc Phố Lão Lý xác thực cũng theo Viên Khắc phát sinh mâu thuẫn. Đồng thời Tùng Giang đường dây này lúc trước có thể dựng vào. Cũng phí đi chúng ta không ít tinh lực. Ta thật không muốn cứ như vậy từ bỏ. Vậy ý của ngươi là, ta muốn cùng Tề Lân tiếp xúc một chút. Khang Ca cắn răng nói ra. Nhưng ngươi yên tâm, nếu như đối phương ẩn giấu ý đồ xấu, chuyện kia đến ta chỗ này cũng liền mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không liên lụy công ty. Lão bản trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ giọng đáp lại nói. Tốt a, nếu như là dạng này, vậy ngươi dựa theo phương thức của ta đến xử lý. Ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, Tề Lân kết nối đánh chuông điện thoại. Uy, có thể gặp một mặt. Khang Ca đi thẳng vào vấn đề nói ra. 3 ngày sau, ta tại Giang Châu ở khu quy hoạch tập sống yên ổn sống khu chờ ngươi. Trong vùng có cái gọi cung điện Bắc Kinh Ham đô thị giải trí. 8 giờ tối, các ngươi nhất định phải trình diện. Tề Lân sững sờ, Giang Châu, rời ta chỗ này có chút xa. Ta sợ 3 ngày đuổi không đến. Trên đường không trì hoãn, thời gian khẳng định đủ. Khang Ca không thể nghi ngờ trả lời. Ta liền chờ ngươi 3 ngày. Tốt a, ta đã biết, cứ như vậy, Khang Ca ném một câu về sau, liền lưu loát cúp điện thoại. Trong phòng, Tần Vũ nhìn xem Tề Lân, giọng nói cấp bách hỏi, thế nào, hắn nói thế nào, đồng ý gặp mặt, nhưng là tại Giang Châu, đồng thời hắn yêu cầu chúng ta 3 thiên bên trong đuổi tới. Tề Lân nhíu mày đáp, thời gian có chút gấp, lão Miêu nghe tiếng mắng. Giang Châu cách chỗ này có thể rất xa. Ta trước đó lại không có theo người này gặp mặt qua. Toàn bằng một cái số điện thoại liền giết đi qua. Vạn nhất đối phương có chút cái gì ý đồ xấu. Ta nhưng quá sức có thể bình an trở về. Tề Lân cầm điện thoại. Quay đầu nhìn xem 2 người nói ra. Không quản đối diện là bày tiệc rượu. Vẫn là chôn lôi. Ta đều khẳng định đi. Bằng không thì ta vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía lão Miêu. Phú quý a, người phía trên có người. Người có thể không đi. Đánh giám, dược tiến mua bán liên quan đến lão Lý thân gia tính mệnh. 2 người đều liều, vậy ta có thể không liều sao? Lão Miêu không chút do dự đáp lại nói. Ta lần thứ nhất cảm thấy, mẹ ta lên cho ta cái này danh nhi cắt tường. Thời gian không đợi người, đã toàn quyết định đi. Cái kia ta cũng đừng do dự. Tần Vũ gật đầu phân phó nói. An bài tốt lão mụ cùng tiểu muội. Ta buổi tối hôm nay khởi hành. Thỏa đáng. Tề Lân gật đầu. Đêm đó, Tần Vũ cho bằng hữu John gọi điện thoại. Thông qua hắn cho tiểu muội cùng lão mụ an bài mặt khác một gia đình ở tạm mấy ngày. Đồng thời thanh toán vàng dòng bạc trắng tiền ăn. Thu xếp tốt hậu phương sau. 3 người lại tốn giá cao theo dầu con buôn trong tay mua trọn vẹn tứ đại thùng xăng về sau. Mới lái xe chạy tới Giang Châu ở khu quy hoạch. Lần này lên đường, 3 người đều cũng không lui lại nửa bước cơ hội. Mỗi người thân gia tính mệnh, đều đặt ở phải chăng có thể dựng vào dược phẩm nhà cung cấp hàng sự tình bên trên. Thời đại hỗn loạn, khu 9 cắt cứ, lùm cỏ cùng nổi lên. Hổ khiếu long ngâm. 3 cái tại tuyệt cảnh hạ ghé vào nhất khối ôm đoàn sưởi ấm huynh đệ. Theo một ngày này bắt đầu mới chính thức bước lên hành trình. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.